cô bé du côn của tôi. Chương 34, góc truyện audio.com. Nó giờ như đang ngồi trên đống lửa lòng sốt ruột lo lắng. Sự việc là như thế này. Hắn nhận được một cú điện thoại rồi vội vã đi đâu đó. Hắn đi đã được gần nửa ngày rồi. Nhưng không hiểu lần này hắn đi làm sao nhưng lòng nó cứ bồn chồn không yên báo hiệu một điều không lành. Alo, nó nhấc điện thoại, giọng một thằng con trai đầu dây bên kia lên tiếng. Nó không muốn mấy người kia lo lắng nên không nói cho ai biết cả. Nó lao xe đến căn nhà đó. Vừa xuống xe nó đã được hơn 20 thằng con trai tiếp đón nồng hậu. Chỉ sau vài phút nó cho hết tất cả đo đất một cách khá dễ dàng. Nó đạp cửa một cách không thương tiếc, có khoảng gần 50 thằng khác định xông vào nó nhưng... dừng lại, không được động đến cô ấy, một chàng trai tuấn tú lên tiếng. Dạ, lũ kia răm rắp nghe lời, lùi ra xa, nó giờ nhìn thấy hắn trông thật thảm. Hắn bị trói trên chiếc ghế, người đầy máu me, đôi mắt lờ đờ như không còn sức sống. Nó nhìn hắn xót xa, chỉ muốn ôm hắn thật chặt, lau đi những vết máu kia, xoa dịu nỗi đau của hắn. Em đến rồi à, chàng trai tuấn tú tiếp tục lên tiếng. Anh thả anh ấy ra đi, anh ấy có đắc tội gì mới anh đâu, nó tỏ vẻ khó chịu. Không đắc tội sao, em thấy người ta cướp đi người con gái em yêu. Cô ấy không thèm nhìn lấy một cái Khánh vẻ mắt đau khổ. Khánh ra những cú đấm vào hắn, nó vội vã ngăn cản. Dừng lại đi, anh dừng lại đi mà, hai hàng nước mắt của nó chảy dài. Nó cởi trói rồi ôm chặt lấy hắn. Em đừng khóc, anh không sao đâu, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt của nó. Em khóc vì hắn ta, em làm tôi đau lắm em biết không? Em đã lần nào chịu quay đầu lại một lần để nhìn thấy tôi chưa? Đã lần nào em nghĩ đến tôi dù chỉ là thoáng qua chưa? Khánh thảm thiết. Em biết em nợ anh nhiều. Anh đã bảo vệ em dù phải hy sinh cả mạng sống của mình, nhưng tình yêu không thể cưỡng ép được. Nó đứng dậy rút con dao ra đâm thẳng vào người mình. Cả Khánh và hắn cùng bất ngờ và cùng lao vào nhưng đều bị nó cản lại. Tôi xin lỗi, anh hãy dừng lại tất cả đi, nó đâm thêm một nhát nữa rồi từ từ ngã xuống. Con dao rơi xuống đất nhuộn đầy máu. Hắn dùng hết sức lực đấm Khánh một cú trời giáng khiến Khánh chao đảo ngã xuống. Hắn nhanh nhẹn bế nó lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, hắn thấp thỏm lo âu không yên. Lúc đứng, lúc ngồi, mọi người cũng đã biết tin và đến đủ. Ai cũng lo lắng cho nó. Cậu nên đi băng bó vết thương đi. Linh rất mạnh mẽ, có lẽ là sẽ không sao đâu. Nếu Linh thấy cậu như thế này chắc sẽ rất buồn và đau đó, Lê an ủi động viên hắn. Sau rất nhiều lời động viên an ủi, đe dọa, cuối cùng hắn cũng chịu đi chăm sóc vết thương của mình. Cách chương.